Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, loạn càng thêm loạn, chương 753, loạn càng thêm loạn, phía ngoài đoàn người, Phương Bình cầm trong tay Phong Vương phân thân, một mực không nói chuyện. Hồi lâu, Phương Bình nhìn về phía Cơ Giao, trầm giọng nói, Mệnh Vương phân thân có thần đạo cảnh thực lực. Phóng thích Mệnh Vương phân thân, dẫn phát bản nguyên đạo bộc phát, xử lý bọn hắn toàn bộ. Ngoặc kép, Cơ Giao lạnh lùng nhìn xem hắn, mở miệng nói, ngươi không phải có Phong Vương thần đạo phân thân sao? Ngoặc kép, Cơ Giao cười lạnh nói, để cho ta phóng thích, ngươi đây, đến cuối cùng, chẳng phải là mặc cho ngươi xâm lược. Ngoặc kép, Phương Bình lườm nàng một chút. Hồi lâu mới nói, tùy ngươi, ngoặc kép, dứt lời, Phương Bình lần nữa quát, Bách Sơn Việt, có dám một trận chiến, ngoặc kép, ngươi muốn chết, ngoặc kép, Bách Sơn Việt quát lên một tiếng lớn, một búa bổ lui một vị bát phẩm cường giả, cười to nói, bằng ngươi cũng dám cùng bản tôn giao thủ, Phong Diệt Sinh, ngươi dám đến chiến, ngoặc kép. Phương Bình không để ý tới hắn, lần nữa nhìn về phía Cơ Giao, hít sâu một hơi nói, hôm nay ta át chủ bài ra hết, giúp ngươi giết Bách Sơn Việt, Hoa Vũ giao cho ngươi, ta giết hắn, một khi ngươi cố ý tiết lộ phong thanh, những người này đều là Thiên Thực Vương Đình cường giả, ta sẽ rất phiền phức, ngươi giết Thiên Thực Vương Đình người, ta giết Thiên Mệnh Vương Đình người, ngoặc kép. Cơ Giao nhìn xem hắn, có chút nhíu mày, gia hỏa này ở đâu ra tự tin giết người, ta sẽ vận dụng vương tổ phân thân, đến lúc này, hai đảo đều dùng, có lẽ có thể giết hắn, ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, Cơ Giao lần nữa ngưng lông mày, một lát sau mở miệng nói, tốt, ngoặc kép, ngươi muốn giết Hoa Vũ bọn hắn, ngoặc kép, kia cửa vào bên kia. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ giết bọn hắn. Nếu như không được, bọn hắn cũng không biết cái gì. Giết hay không đều như thế. Phong Diệt Sinh liên tiếp cải biến kế hoạch. Cái này khiến Cơ Giao càng thêm bất mãn lên. Vậy ta dẫn ra Bách Sơn Việt, để phòng phân thân bộc phát, khiến người khác chôn cùng. Hiện tại bọn hắn còn không thể chết quá nhiều. Ngoặc kép, tốt. Ngoặc kép, Phong Diệt Sinh nguyện ý dẫn đi Bách Sơn Việt, Cơ Giao cũng vui vẻ gặp Kỳ Thành, nàng ước gì hai người đồng quy vu tận, bất quá bây giờ Phong Diệt Sinh tốt nhất đừng chết, còn chưa tới thời khắc cuối cùng đâu. Bách Sơn Việt, vậy liền đến, ngoặc kép, Phương Bình ngự không mà lên, quát, thả hắn tới, ngoặc kép, lời này vừa ra, Liễu Hào quát to, điện hạ. Không thể, ngoặc kép, ta Phong Diệt Sinh nghĩ thống lĩnh Vương Đình, giết không được một cái chỉ là Bách Sơn Việt, như thế nào trở thành vương chủ? Ta như thành vương chủ, tất thành thiên cổ mạnh nhất vương chủ. Ngoặc kép, hôm nay, ta liền nghịch phạt tôn giả cảnh. Ngoặc kép, cuồng vọng, ngoặc kép, Bách Sơn Việt quát lên một tiếng lớn, trên thân kim quang bộc phát. Sán lạn vô cùng, quát to, bản tôn trước hết giết ngươi, lại giết Cơ Giao tiện nhân kia. Ngoặc kép, ngươi muốn chết, ngoặc kép, lời này vừa ra, Cơ Giao giận dữ, trường kiếm trong tay phá không mà ra, thẳng đến Bách Sơn Việt mà đi. Phương Bình sắc mặt đen nhánh, mẹ nó, lúc này ngươi nhất định phải quấy rối, nữ nhân này chính là cái gậy quấy phân heo. Bách Sơn Việt cuồng tiếu, lần nữa một búa bổ ra, trong hư không năng lượng nhao nhao nổ tung. Không chỉ như vậy, lưỡi búa bổ ra đồng thời, trong nháy mắt hóa thành một đầu cự ngạc. Cự ngạc nới rộng ra huyết bồn đại khẩu, một ngụm hướng Cơ Giao trường kiếm cắn xuống. Cơ Giao, người tiện nhân kia, cho dù có cấp 9 thần binh cũng là lãng phí. Bằng ngươi cũng xứng cùng ta tranh đoạt vương chủ chi vị. Ngoặc kép, Bách Sơn Việt chẳng đáng chi ý lộ rõ trên mặt. Nếu không phải Cơ gia cường đại, đến phiên ngươi đối ta Bách Sơn Việt khoa tay múa chân. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ngoặc kép, Bách Sơn Việt hoàn toàn chính xác cực mạnh. Đối thần binh trưởng khống cũng vô cùng cường đại. Thần binh hóa thú, kia là đối thần binh trưởng khống cực mạnh mới có cảnh giới. Trong tay hắn nắm giữ lưỡi búa, đó cũng là cửu phẩm thần binh. Đầu này cự ngạc thú, khi còn sống chính là cửu phẩm cảnh thực lực. Giờ phút này mặc dù không thể uy lực hiển thị rõ, thế nhưng có bát phẩm đỉnh phong cảnh tả hữu thực lực. Cắn một cái dưới, Cơ Giao thần binh trường kiếm két rung động. Cơ Giao thấy thế trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên. Quả nhiên, mấy tên khốn kiếp này đều chưa hề để ý mình. Phong Diệt Sinh những người này nói không sai. Dựa vào vương tổ, dựa vào phụ vương, kia cũng không bằng dựa vào chính mình. Bách Sơn Việt, ngoặc kép, Cơ Giao dưới sự phẫn nộ, cũng không tiếp tục cố kỵ cái khác. Một nháy mắt, trong hư không một đầu cự đầu thoáng hiện. Cự đầu trong nháy mắt dung nhập tọa hạ phượng tước thể nội. Phượng tước huýt dài một tiếng, trong chớp mắt triệt để biến thành kim sắc cự thú. Tốc độ tiêu xạ, thẳng đến kia đầu thần binh huyễn hóa cự ngạc mà đi. Phanh phanh phanh, hai đầu cự thú trong hư không hỗn chiến bắt đầu. Đánh kim quang bạo liệt. Bách Sơn Việt sắc mặt có chút trắng bệch. Hắn khống chế thần binh, kia là muốn tiêu hao đại lượng tinh thần lực. Mà Cơ Giao khống chế phượng tước, lại là song phương hợp tác. Đây chính là vật sống cùng tử vật chênh lệch. Không chỉ như vậy, thời khắc này Cơ Giao đã bị chọc giận. Sau một khắc, trong miệng thốt ra một ngụm kim sắc huyết dịch. Huyết dịch vừa ra, thần huy lấp lóe, Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Ta đi, xem thường đám người kia a. Được rồi, ta xem náo nhiệt đi. Vương Tổ cho ta mượn thần lực. Ngoặc kép, Cơ Giao khẽ quát một tiếng. Kim sắc huyết dịch trong nháy mắt bạo liệt. Dung nhập thể nội, nguyên bản thống lĩnh cảnh Cơ Giao. Một cái chớp mắt, trên thân hiện ra kim thân cường giả khí cơ. Về. Ngoặc kép, cửu phẩm thần binh trường kiếm, một cái chớp mắt trở lại Cơ Giao trong tay. Cơ Giao cầm trong tay thần binh, trên thân xuất hiện lần nữa một bộ thần binh áo giáp. Phẫn nộ quát, Bách Sơn Việt, bằng ngươi cũng nhìn khinh thường bản cung, tất sát ngươi. Ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Cơ Giao phá không mà ra, người còn chưa đến, thần binh đã chém xuống. Bách Sơn Việt thần binh bị phượng tước cuốn lấy, giờ phút này cũng là gầm thét một tiếng, trên thân một bộ áo giáp hiển hiện, trong nháy mắt giết ra khỏi trùng vây, một cái chớp mắt, cùng Cơ Giao chém giết đến cùng một chỗ. Bát phẩm sơ đoạn Bách Sơn Việt, không có công kích thần binh, thế mà bị Cơ Giao đánh liên tục bại lui. Trong đám người, Hoa Vũ quát, Mệnh Vương thần huyết duy trì không được bao lâu, ngăn chặn nàng. Ngoặc kép, Phương Bình cảm giác chính mình đang nhìn vở kịch. Cơ Giao một cái thất phẩm võ giả, một cái chớp mắt, thế mà biến thành bát phẩm, mà lại bọn gia hỏa này, thế mà người người đều có thần binh áo giáp, thật mẹ nó xa xỉ. Hai người này không kém a, bản thể thực lực cũng liền bát phẩm một hai rèn dáng vẻ. Có thể phối hợp thượng thần binh, phối hợp thêm áo giáp, chỉ sợ đều có bát phẩm 3-4 rèn thực lực. Chấm ngoặc kép, Phương Bình thật cảm khái không thôi. Bọn gia hỏa này, thủ đoạn thật không ít. Bên này còn không có kết thúc. Bên kia, Huyền Chân đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình bỗng nhiên lớn mạnh đến cao 3-4 mét. Giết, ngoặc kép. Trước đó bị hơn 10 người vây giết lung lay sắp đổ Huyền Chân, đột nhiên vô cùng cường đại, trong tay cũng vô thần binh hiện ra, trên bàn tay lại là xuất hiện một đôi mỏng như cánh ve bao tay. Chết, ngoặc kép, Huyền Chân một thanh nắm một vị thất phẩm võ giả, bàn tay to lớn vô cùng, đem đối phương bao khỏa trong tay. Một tiếng ầm vang, trực tiếp bóp nát đối phương. Kình Thiên Trưởng, Huyền Vương tuyệt học, ngoặc kép, Hổ Phong hét lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy kinh sợ. Tiếp lấy lại là đại hỉ, quát, giết hắn, trên người hắn có chân vương tuyệt học. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, dù là Hoa Vũ mấy người cũng là động tác trì trệ. Một vị vẫn lạc chân vương tuyệt học, bọn hắn coi là huyền gia tuyệt học trên người Huyền Đồng. Nhưng bây giờ xem ra, hẳn là tại huyền chân trên thân. Giết hắn, giết huyền chân, hắn vừa mới học được tuyệt học. Huyền Vương vẫn lạc, thần đạo bất diệt, chắc chắn ngưng tụ bản nguyên kết tinh. Ngoặc kép, những người này hét to. Phương Bình lại là một mặt mộng bức. Đây cũng là có ý tứ gì? Giết, ngoặc kép, giờ khắc này huyền chân, dũng mãnh vô cùng, lần nữa nắm một vị thất phẩm võ giả. Người kia phảng phất không chỗ trốn chạy, trực tiếp bị bóp vào trong tay, trực tiếp bạo liệt. Muốn giết ta, ngoặc kép, to lớn huyền chân, hai mắt đỏ bừng, giận dữ hét, chỉ bằng các ngươi hại chết vương tổ, bây giờ còn muốn giết ta, vậy liền đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, phong diệt sinh, giết hắn. Ngoặc kép, nơi xa, đang cùng Bách Sơn Việt giao chiến Cơ Giao quát to, giết huyền chân, cướp đoạt tuyệt học. Ngoặc kép, Phương Bình mặc dù một mặt mộng, thế nhưng biết chân vương tuyệt học ý vị như thế nào. Nhất là vẫn lạc chân vương tuyệt học. Điều này đại biểu, có lẽ có thể để cho người ta đi đến vẫn lạc chân vương bản nguyên đạo. Từ đó bước vào chân vương cảnh. Phương Bình kỳ thật đối với phương diện này hiểu rõ không nhiều. Hắn cảm thấy rất nhiều người đều sẽ chân vương tuyệt học. Cũng không gặp người người kêu đánh kêu giết. Lý lão đầu đều biết. Huyền chân học xong, cũng là bị người kêu đánh kêu giết. Đây cũng là tình huống gì? Phương Bình đối với mấy cái này kiến thức nửa vời. Những người khác lại là trong lòng hiểu rõ. Chân vương còn sống, tuyệt học truyền thừa tiếp. Những người khác chỉ có thể nói học được chiến pháp, mà không phải bản nguyên đạo. Giết những người khác kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Có thể chân vương vẫn lạc. Nếu như tuyệt học hoàn chỉnh truyền thừa tiếp, như vậy học xong tuyệt học người, thể nội tự có chân vương bản nguyên đạo ngưng tụ, dù chỉ là một sợi, cũng đủ làm cho người coi trọng. Giết huyền chân, tuyệt học sẽ còn tiếp tục truyền thừa xuống. Điểm này, Phương Bình là thật không rõ lắm. Ngày xưa Dương gia lão tổ vẫn lạc, Dương gia người duy nhất ý nghĩ chính là cướp đoạt di hài. Theo Phương Bình, chân vương tuyệt học có lẽ có điểm dùng, có thể hẳn là không tác dụng quá lớn mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, trong đó có lẽ có chút khác biệt. Mặc dù không biết tình huống như thế nào, Phương Bình cũng là chợt quát lên, vây giết huyền chân, nhanh, ngoặc kép, về phần hắn chính mình, quên đi thôi. Hắn hiện tại xuất thủ, kia là chờ lật toàn bộ người giết hắn. Hắn cũng sẽ không phong diệt sinh chiến pháp. Đại chiến càng ngày càng hỗn loạn. Hổ Phong dẫn một đám người vây giết huyền chân. Huyền chân bộc phát tuyệt học. Đó cũng là vô cùng cường đại. Giết Hổ Phong đám người liên tục bại lui. Cơ Giao thì là đánh Bách Sơn Việt không ngừng bay ngược. Ngược lại chiếm cứ ưu thế. Liễu Hào dẫn người vây giết Dương Xanh. Dương Xanh bắt đầu cùng Hoa Vũ tụ hợp. Tử Nguyệt thì là dẫn người cùng cái khác thất phẩm võ giả giao chiến. Cũng giết Hôn Thiên Ám Địa. Lúc này, Hoa Vũ bạo hống nói. Tử Nguyệt, đi giết Phong Diệt Sinh. Ngoặc kép, dứt lời. Hoa Vũ trong tay thần binh trong nháy mắt huyễn hóa thành một gốc to lớn cây cối. To lớn cây cối quét ngang mà qua, trực tiếp quét bay đi Tử Nguyệt trước mặt mấy vị thất phẩm võ giả. Tử Nguyệt cũng không chậm trễ, cầm trong tay một thanh tế kiếm, thân hình khẽ động, thẳng đến Phương Bình mà đến. Phương Bình thở dài, ta muốn giết Bách Sơn Việt. Tử Ngục, cái này quỷ nghèo thế mà đánh tới. Đây không phải quấy rối sao? Người tới, vây giết nàng. Ngoặc kép, Phương Bình tiếp tục rút lui. Hắn cũng không nguyện ý cùng Tử Nguyệt giao thủ. Phương Bình bay ngược một trận, giờ phút này đã cảm ứng được Phong Tể hai nhóm người chạy đến. Quát, Phong Tể, giết Hoa Vũ bọn hắn người. Bọn hắn cấu kết Phương Bình, ý đồ đánh giết Cơ Giao cùng ta. Nhanh chóng động thủ. Ngoặc kép, Phong Tể hai phe bọn họ, cũng có mấy vị Hoa Vũ bọn hắn người. Lời này vừa ra, cách đó không xa, một cái chớp mắt, chiến đấu bộc phát, toàn bộ giới bích chỗ, triệt để hỗn loạn, mà Tử Ngục bên này, cũng là hung mãnh vô cùng, mang theo một vị bát phẩm võ giả, liên thủ phía dưới, rất mau đánh phát nổ cản đường một vị thất phẩm võ giả. Hai người vây giết một vị khác bát phẩm võ giả. Đến lúc này, nhiều cường giả như vậy tập trung ở cùng một chỗ, chém giết không ngừng, không ngừng có người vẫn lạc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Bàn về giết người, ngược lại là Huyền Chân giết nhiều nhất. Không bao dài thời gian, đánh chết 4-5 vị thất phẩm võ giả. Hung tàn vô cùng, Hổ Phong cũng sắp không chịu được nữa. Đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay bỗng nhiên xuất hiện một viên con dấu đồng dạng đồ chơi. Đi chết, ngoặc kép, Hổ Phong bạo hống một tiếng. Vương chiến chi địa, trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người. Bóng người cực kỳ hư ảo, uy áp lại là vô cùng cường đại. Không nói gì, bóng người một quyền đánh phía Huyền Chân. Huyền Chân thấy thế mặt lộ vẻ hoảng sợ, ngoại ý muốn đến cực điểm. Hổ Phong thế mà cũng mang theo Chân Vương phân thân. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng là kinh ngạc vô cùng. Ta đi, bọn gia hỏa này đều mẹ nó có ẩn tàng thủ đoạn a. Trước đó nhiều lần, tất cả mọi người xuất ra phân thân thị uy bảo mệnh. Duy chỉ có Hổ Phong không có nhúc nhích, dù là Cơ Giao đều coi là Hổ Phong không có mang theo Chân Vương phân thân. Nào biết được Hổ Phong cũng có. Bất quá Hổ Phong cũng là bị giết hỏa khí. Cái thứ nhất thả ra Hổ Vương phân thân. Trong hư không, năng lượng bắt đầu sao động. Lớp năng lượng phía trên, hỗn loạn bản nguyên đạo cũng bắt đầu sao động bất an. Bất quá Hổ Vương phân thân không tính quá cường đại. Giờ phút này còn không có dẫn phát bản nguyên đạo công kích. Đáng chết, ngoặc kép, đúng vào lúc này. Vương chiến chi địa bên ngoài, một thân ảnh đột nhiên một cái lảo đảo, chợt quát lên, khốn nạn, ai dám động đến ta Hổ Vương hậu duệ. Ngoặc kép, Hổ Phong dùng phân thân của hắn. Phân thân dùng một lát, hắn bị cắt chém tinh thần lực liền rốt cuộc cùng hắn không có liên hệ. Rất nhanh sẽ vỡ vụn, đang cùng hắn cùng một chỗ đi đường Huyền Đồng, sắc mặt kịch biến. Lập tức nói, đại nhân, Hổ Phong vận dụng ngài phân thân. Ngoặc kép, đáng chết, ngoặc kép, Hổ Vương không để ý tới hắn. Một bả nhấc lên hắn, phi tốc hướng Vương chiến chi địa phá không mà đi. Thời khắc này Hổ Vương, còn không biết cháu mình vận dụng phân thân. Đối phó chính là Huyền Chân, Ngự Hải Sơn, Trương Đào sắc mặt khẽ động, mở miệng nói, đi. Hổ Vương đến, tinh thần lực có chút biến động, có người vận dụng hắn phân hóa thể. Vương chiến chi địa bộc phát huyết chiến. Ngoặc kép, Lý Chấn vội vàng đuổi theo. Kinh ngạc nói, 3000 dặm bên ngoài, người có thể cảm ứng được tinh thần lực của hắn biến hóa. Ngoặc kép, thế nào? Phạm pháp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Chấn nổi nóng nói. Ít mẹ nó nói sang chuyện khác, ngươi đến cùng đi hay không ra đầu thứ hai đảo, ta đều không có cảm nhận được bất cứ dị thường nào. Ngoặc kép, đó là ngươi phế vật, ta một đầu đại đạo thông thiên, không cần đi lối rẽ. Ngoặc kép, Lý Chấn mặt đen, phách lối lão già, chờ coi, lão tử nhanh bước vào đầu thứ hai đại đạo, nhìn ngươi về sau còn thế nào phách lối. Bất quá giờ phút này Lý Trấn vẫn còn có chút im lặng. Nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu a? Chân Vương phân thân đều bị vận dụng, Vương Chiến chi địa bên trong đến cùng đánh thành dạng gì? Mơ tưởng giết ta, ngoặc kép, Vương Chiến chi địa, Huyền Chân thân thể tiếp tục tăng vọt, sau một khắc, trực tiếp xuyên qua không gian, lập tức lẫn vào trong đám người. Một tiếng ầm vang, ngăn tại trước mặt hắn một vị thất phẩm võ giả, bị Hổ Vương phân thân một quyền oanh thành mảnh vỡ. Mà Huyền Chân cũng là miệng đầy máu tươi, cười to nói, không tới thần đạo cảnh, há có thể tùy tiện giết ta. Ngoặc kép, Hổ Vương cắt chém tinh thần lực không nhiều, phân thân thực lực không tính quá mạnh. Thời khắc này Huyền Chân thực lực cũng không yếu, chỉ chờ tới lúc Hổ Vương phân thân tiêu tán, nguy hiểm từ trừ. Mà lúc này, Phương Bình lần nữa có một cái nhận biết. Nguyên lai, Chân Vương phân thân cũng không phải vô địch, vẫn là lão Trương phân thân châu, giết cửu phẩm cùng cắt dưa giống như. Hổ Vương những người này, không biết là cắt chém tinh thần lực ít, vẫn là nguyên bản liền phế vật, thế mà ngay cả một cái bát phẩm võ giả cũng không đánh chết. Phong Diệt Sinh, ngoặc kép, Hổ Phong nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này, ngươi còn xem kịch. Xuất thủ a, Phương Bình rất bất đắc dĩ, người đều tại a, ta xuất thủ, đây không phải muốn chết sao? Cũng không xuất thủ, đều đánh tới mức này, Chân Vương hậu duệ cũng bắt đầu bỏ mạng làm, chính mình lại trốn tránh, chẳng phải là nói cho người khác biết, ta có vấn đề, những người này a, một điểm kiên nhẫn đều không, làm trọng yếu nhân vật. Chúng ta cái này cuối cùng chém giết. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nói nhảm. Trong tay trường kích lại xuất hiện. Một kích ném bắn đi ra. Đáng chết hỗn đản. Ngoặc kép, Hổ Phong mắng một tiếng. Lúc này Phong Diệt Sinh còn thực lực. Ghê tởm, hắn cũng không lo được mắng chửi người. Cấp tốc hướng Huyền Chân giết tới. Mà còn không có tiêu tán Hổ Vương phân thân. Cũng là lại lần nữa đấm ra một quyền. Hoa Vũ, Dương Xanh, Bách Sơn Việt, ngoặc kép, Huyền Chân giống to, lại là không một người phản ứng hắn. Huyền Chân chết tốt nhất, dùng hắn chết, đổi quân rơi Hổ Vương phân thân, lập tức thiếu đi hai cái đối thủ. Chân Vương phân thân, dù là yếu một điểm, cũng dù sao cũng là Chân Vương phân thân. Huyền Chân trốn khỏi lần thứ nhất, lại là khó thoát lần thứ hai. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến, Huyền Chân lần này không thể tránh thoát, ngực trực tiếp bị đánh xuyên, máu thịt màu vàng trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bất quá lúc này Huyền Chân còn chưa có chết đi, mà Hổ Vương phân thân lại là bắt đầu dần dần tiêu tán. Phương Bình lần này không có động thủ, có thể sau một khắc, Hoa Vũ cùng Dương Xanh bỗng nhiên nhao nhao hướng đã trọng thương Huyền Chân xuất thủ. Phốp, một thanh trường đao xẹt qua Huyền Chân đầu lâu, chảm kim sắc xương sọ bạo liệt. Các ngươi bọn này xúc sinh, ngoặc kép, Huyền Chân tinh thần lực phát ra tê minh, lại là không một người để ý tới. Dù là ngay tại hướng Phương Bình bên này giết Tử Nguyệt, giờ khắc này cũng không để ý tới nữa Phương Bình. Thẳng đến Huyền Chân mà đi, thậm chí bao gồm ngay tại giao thủ Cơ Giao cùng Bách Sơn Việt, cũng trong nháy mắt hướng bên này giết tới đây, đám người nhao nhao xuất thủ. Một tiếng ầm vang, Huyền Chân kim thân triệt để bạo liệt, bạo liệt trong nháy mắt, tất cả huyết nhục đột nhiên ngưng tụ thành tiến vào cặp kia găng tay bên trong. Găng tay lóe ra để cho người ta trầm mê quang huy. Chân Vương tuyệt học, ngoặc kép, Phương Bình giờ khắc này triệt để đã hiểu. Huyền Chân chết rồi, hắn Chân Vương tuyệt học thế mà không có bởi vì hắn chết mà tiêu tán. Ngược lại lần nữa ngưng tụ. Có lẽ, cái này không tính tuyệt học, mà là Chân Vương bản nguyên đạo truyền thừa. Tình huống như thế nào? Ngoặc kép, cứ việc không rõ ràng cho lắm. Phương Bình cũng là không chút nào mập mờ. Hắn không thể xuất thủ, có thể tinh thần lực lại là thao túng trường kích. Trong nháy mắt hướng găng tay bay đi. Hắn muốn lấy đi cái đồ chơi này. Khó trách bọn gia hỏa này căn bản không quản Huyền Chân chết sống. Giết hắn, thế mà còn có thể bạo bảo bối. Đây chính là đồ tốt. Mấy người nhao nhao hướng găng tay đánh tới, chuẩn bị cướp đoạt Chân Vương tuyệt học. Huyền Ngọc Chân Vương vừa vẫn lạc không lâu, lúc này chuyển tu Huyền Ngọc Chân Vương tuyệt học, có lẽ rất nhanh có thể bước vào bản nguyên đạo. Đến lúc đó, dù là không trở thành vương chủ, cũng chưa chắc không có hy vọng trở thành chân vương. Có song trọng lựa chọn, kia là tốt nhất, bọn hắn đều tại đoạt. Phương Bình nghĩ nghĩ, vẫn là rút về trường kích. Các người đoạt đi, sớm muộn vẫn là chính mình. Lúc này, cách đó không xa, hai chi đội ngũ tụ đến. Không có trước khi lên đường nhiều như vậy, hai chi đội ngũ cũng liền không đến 40 người. Nhìn thấy những người đến này, Hoa Vũ đột nhiên quát to: "Giết Phong Diệt Sinh, bản tôn bảo đảm các ngươi tiến vào thần tướng cảnh." Ngoạc kép, giết Hoa Vũ bọn hắn. Ngoạc kép, Phương Bình cũng hét lớn lên tiếng. Phong Tể những người này liếc nhau, không có nhiều do dự, rất nhanh nhào nhào hướng Hoa Vũ bọn hắn người đánh tới. Trong đám người, Phong Vương phủ dòng chính nhưng so sánh Hoa Vũ nhiều người. Hoa Vũ dưới trướng những người kia, trước đó liền bị bọn hắn chém giết. Cái khác trung lập phái, giờ phút này cũng chỉ có thể theo đám đông. Hoa Vũ thấy cảnh này, trong mắt tàn khốc lóe lên, nhìn thoáng qua Dương Xanh, quát: "Phóng thích phân thân, ngoạc kép, ngươi đến, ngoạc kép." Hoa Vũ cắn răng nói: "Ngươi nghĩ cùng chết sao? Ngươi thả ra phân thân, ta cam đoan, lần này sẽ không giết ngươi. Lấy Hoa Vương chi danh phát thể, ta phải vương chủ chi vị, ngươi đến Huyền Vương tuyệt học." Ngoạc kép, dứt lời, lại quát: "Ta muốn giữ lại đối phó Phong Diệt Sinh, Phong Vương so với ngươi tưởng tượng cường đại." Ngoạc kép, nói, lại nhìn về phía Tử Nguyệt, quát: "Tử Nguyệt, ngươi cũng xuất thủ, giết sạch bọn hắn, không có Chân Vương phân thân, Phong Diệt Sinh cùng Cơ Giao không tính là gì." Ngoạc kép, Tử Nguyệt mặc kệ hắn, Hoa Vũ ước không vâng thôi. Hắn thành vương chủ, Dương Xanh cầm Chân Vương tuyệt học, nàng đâu? Hoa Vũ thấy thế cả giận nói: "Ngươi như đáp ứng, ngươi vì vương hậu, trung trưởng vương đình." Ngoạc kép, dứt lời, gặp bọn họ còn đang do dự, Hoa Vũ đột nhiên quát: "Xuất thủ!" Ngoạc kép, vừa mới nói xong, vừa mới còn do dự Tử Nguyệt cùng Dương Xanh, nhào nhào phóng thích phân thân, không có nhằm vào vừa đánh tới Phong Tể mấy người, mà là nhào nhào thẳng hướng Phương Bình. Bắt giặc trước bắt vua, giết Phong Diệt Sinh, những người khác tự sụp đổ. Vừa mới Hoa Vũ giống lên nửa ngày, bất quá là chuyển di Phong Diệt Sinh lực chú ý thôi. Phương Bình thấy thế, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mẹ nó, đánh ta làm gì? Bất quá giống như giết mình, hoàn toàn chính xác có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Trong hư không, hai đạo hư ảnh đã bắt đầu cô đọng. Phương Bình nào dám do dự? Hắn nguyên bản còn muốn lưu lại Phong Vương phân thân, hiện tại xem ra đừng hy vọng. Trong tay lá phong đột nhiên bị Phương Bình vứt ra ngoài. Ầm ầm, hỗn loạn bản nguyên đạo giống như có bộc phát xu thế. Phong Vương hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại nguyên chỗ. Nhìn so Tử Nguyệt hai người ném ra ngoài Chân Vương phân thân càng cường đại một chút. Ba đạo hư ảnh cô đọng thành hình trong nháy mắt, Phương Bình nhìn cũng không nhìn, co cẳng liền chạy, hy vọng Phong Vương đủ cường đại. Một đối hai, xử lý kia hai đạo phân thân mới tốt. Cái này ngắn ngủi trong chốc lát, tràng diện đã hỗn loạn đến cực hạn. Chân Vương phân thân nhiều lần hiện, những người khác nhao nhao lui tránh, Ba đảo chân vương phân thân, chỉ là dư ba lần đủ bọn hắn uống một bình. Đám người nhao nhao lui tránh, dù là Cơ Dao mấy người cũng không ngoại lệ. Mà giờ khắc này, bộ kia găng tay đã bị Cơ Dao cướp đoạt. Cướp đoạt găng tay, Cơ Dao cũng không quay đầu lại, không quan tâm Bách Sơn Việt, cấp tốc hướng Phương Bình trốn chạy phương hướng chạy tới. Ầm ầm, ba đạo hư ảnh ở giữa không trung đại chiến. Những này phân thân đều nhận người điều khiển sai xử, thật cũng không xuất hiện loạn giết dấu hiệu. Có thể ba vị đều có cửu phẩm thực lực phân thân, mặc dù đều không có đạt tới bản nguyên đạo trình độ, có thể lúc này đại chiến cũng đã dẫn phát toàn bộ vương chiến chi địa rung động. Ầm ầm, liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng vang lên, toàn bộ vương chiến chi địa hình phi tốc bắt đầu biến hóa, giống như nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Vương chiến chi địa bên ngoài, Phong Vương thân hình có chút rung động, rất nhanh lạnh lùng nói: "Đáng chết, ngoặc kép." Phân thân của hắn xuất động, mà xuống một khắc, một đạo kiếm mang phá không mà đến. Phong Vương hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Minh Vương, ngươi dám xuất thủ trước, vậy liền đừng trách hôm nay chúng ta đánh vào phục sinh chi địa." Ngoặc kép, giết, ngoặc kép, Lý Chấn lạnh lùng vô cùng, thản nhiên nói: "Vậy ngươi thử một chút, Càn Vương không tài, bằng ngươi cũng xứng." Ngoặc kép, xoạt xoạt, hai người trong nháy mắt giao thủ, hư không vết nứt trong chớp mắt hiển hiện. Nơi xa, Trương Đào cười ha hả nói: luận bàn chơi đùa, đừng coi là thật, những người khác rời đi, miễn cho liên lụy đến các ngươi." Ngoặc kép, không cần hắn nói, phía dưới những cái kia trấn thủ võ giả, giờ khắc này chạy so với ai khác đều nhanh. Dù là Cơ Nam lo lắng Cơ Dao xảy ra vấn đề, lúc này cũng chạy nhanh chóng. Chân Vương giao thủ, đợi chút nữa đánh ra hỏa khí, bọn hắn những người này đều phải chết. Chạy xa một chút lại nói, mà Trương Đào không có quản hai người này, phá không mà ra, trong nháy mắt đến ngoài trăm dặm, cười ha hả nói: "Mấy vị, đừng lẫn vào, để bọn hắn chơi đùa." "A, Hoè Vương, ngươi phế vật này có thể đi." Lý Trần nói muốn đánh hai. Ngoặc kép, khốn nạn, ngoặc kép, Hoè Vương kém chút tức nổ phổi. "Có ý tứ gì?" "Giết hắn." Ngoặc kép, Hoè Vương gầm lên giận dữ. Giờ phút này hắn hội tụ Ma Đa Vương, Thanh Bình Vương, Tam Đại Vương giả cùng một chỗ. Xử lý Trương Đào lại nói: "Hoè Vương vừa thả ngoan thoại." Sau một khắc, Trương Đào bên người nhiều một thân ảnh, một vị lão giả chậm rãi nói: "Hoè Vương, làm gì nổi giận, Lý Chấn tất nhiên phải bồi các ngươi chơi đùa, ngươi đi là được." "Các ngươi?" Ngoặc kép, Hoè Vương mặt đều là tím. Bọn gia hỏa này, thật đủ xem thường hắn. Võ Vương coi như xong, Cốc Vương gia hỏa này cũng xứng xem thường chính mình. Hoè Vương không nói hai lời, một trường vỗ hướng vừa chạy tới Trần gia lão tổ. Trương Đào bĩu môi, lấn yếu sợ mạnh ra hỏa: "Được rồi, các ngươi đánh đi, ta liền không nhúng vào." Trương Đào nhìn chằm chằm cách đó không xa hai vị khác chân vương, cười nói: "Không vội không vội, chúng ta nhìn xem náo nhiệt, những người này hỏa khí quá lớn, thuận tiện cho các ngươi hô người cơ hội, chút người này không đủ, miễn cho chết tại cái này." "Không có lời." Ma Đa Vương cùng Thanh Bình Vương liếc nhau, không có lên tiếng, cũng không động thủ. Hai chọi một, bọn hắn đối đầu Võ Vương chưa chắc là đối thủ. "Đã như vậy, vậy liền chờ một chút nhìn." Trương Đào cười lạnh nhạt, trong lòng lại là cuồng mắng: "Phương Bình mấy cái này vương bát đản, động tác nhanh lên, không còn ra, muốn ra đại phiền toái." Hổ Vương đã muốn đuổi đến. Không chỉ Hổ Vương, giống như khu vực khác cũng có chân vương đang đuổi đến. Bên trong đây là xảy ra chuyện lớn. "Tiểu tử, lão tử thế nhưng là có thể thét lên đều cho thét lên." đợi chút nữa đánh không lại, vậy chúng ta coi như chạy trốn. Ngoặc kép, Trương Đào trong lòng thở dài. Trần gia lão tổ, Trương Đào, Nam Vân Nguyệt, có thể kêu đều hô. Lúc nào, mấy cái 7-8 phẩm võ giả gây phiền toái. Chính mình đến thổi còi hô nhiều người như vậy hỗ trợ. Mẹ nó, lão tử gây phiền toái cũng không có la qua nhiều người như vậy. Ngoặc kép, Trương Đào vừa nghĩ, một bên nhìn chằm chằm Vương Chiến Chi Địa cửa vào nhìn. Lúc này Vương Chiến Chi Địa, toàn bộ giới bích giống như đều đang rung động. Hết chương.